phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, đệ 572 trang. Có lẽ chỉ là ảo ảnh, Tây Vũ vô tâm tư trả lời. Nhìn chung quanh muốn tìm kiếm đến về bà ngoại NPC việc nhỏ không đáng kể. Nhanh chóng đem nàng giấu đi mới là chính sự, chính thất thần thời điểm. Từ Thỏ một tiếng kêu sợ hãi lại đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Này đó thi thể là bị ăn luôn. Mấy nam nhân sôi nổi qua đi vây xem. Chỉ thấy quả nhiên ở những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt phát hiện không ít dấu răng. Ở bạch cốt thượng đặc biệt rõ ràng, ứng hành trình nghi hoặc. Là dã thú tập kích sao? Dã thú cũng ăn không hết nhiều như vậy. Cảm giác tử vong nhân số vượt xa quá một cái bình thường thôn trang, Từ Thỏ lắc đầu. Chỉ về phía trước phương. Giống như cảnh tượng đều biến đại. Chúng ta lại đi nhìn xem. Ta cảm thấy nơi nào mùi máu tươi đặc biệt nùng, La Hy cẩn thận dặn dò. Tỷ thời tiểu tâm bị tập kích, Từ Thỏ thực tự tin. Không cần hoang, nếu chúng ta mấy cái đều đánh không lại địch nhân. Bọn họ chỉ có thảm hại hơn phân, Tây Vũ an ủi. Không cần quá lo lắng. Ta còn có chút phía trước thắng khế ước mang thêm kỹ năng vô dụng. Có thể cho chúng ta nhiều căng một thời gian. Ta đi đằng trước, Từ Thỏ vứt bỏ Bạch Khởi đi theo phía sau hắn. Vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng ta còn là nghĩ không ra đây là cái gì chuyện xưa à, ứng hành trình phun tào. Nghĩ ra được thì thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Từ Thỏ quay đầu lại cười quái dị. Làm gì như vậy hung? Sợ ta phản bội các ngươi à? Bất quá ta đảo rất kinh ngạc ngươi nguyện ý tổn thất chính mình ích lợi lựa chọn hỗ trợ. Xem ra tiểu Tây Vũ mị lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn đại sao, ứng hành trình vẻ mặt chán. Ghét, nói bậy gì đó, ta đối người khác không có hứng thú, Từ Thỏ gật đầu. Ân, thế nhưng không phủ nhận chính mình thích nam nhân. Có vấn đề, đi ở đội ngũ cuối cùng La Hy đương nhiên thực không thích nghe những lời này. Cũng không có biện pháp mở rộng cửa lòng tiếp thu ứng hành trình. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp tỏ vẻ không vui. Tây Vũ liền dẫn đầu không thể chịu đựng được. Không nghĩ tới loại này thời điểm ngươi còn có tâm tình nói hưu nói vượn, Từ Thỏ lười biếng mà. Ngáp một cái, điều giải hạ không khí sao? Các ngươi không cảm thấy đi vào vị này mặt về sau không khí liền rất trầm trọng. Tâm tình cũng thập phần không tốt, ứng hành trình hư. Không cảm thấy, Từ Thỏ, không kỳ quái. Rốt cuộc ngươi trước nay liền không cao hứng quá, đừng náo loạn. Xem đó là cái gì? Tây Vũ chỉ về phía trước phương một cái chuồng heo dường như nhà tranh kiến trúc. Biểu tình không khỏe, này thôn, rốt cuộc có phải hay không cho người ta trụ? Hắn mâu thuẫn cũng không kỳ quái. Bởi vì chuồng heo bảy đảo tám oai thi thể cùng bên cạnh tàn sát thất thượng thịt cũng không thuộc. Về súc vật, thế nhưng cũng vẫn là người thi. Thực hiển nhiên, nhân loại, mới là thuộc về này tòa thôn trang chăn nuôi vật mới đúng, chương 240 Vân Đài lão chủ bá cơ hồ đều là. Từ các loại thây sơn biển máu khủng bố cảnh tượng trung lan lê bò lết lại đây. Cho nên chẳng sợ này phó bản trải rộng ăn người quái vật. Cũng không có khả năng đưa bọn họ dọa đảo, Từ Thỏ thực tích cực mà chỉ huy nói. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hiện tại tin tức nhiều lên. Chúng ta muốn ngăn cản trần ngàn đèn thắng trò chơi duy nhất phương pháp. Chính là giành trước đem tài nguyên nắm ở trong tay. Như vậy đi, chúng ta phân công nhau hành động đem biến hóa quá cảnh tượng một lần nữa tìm tòi một lần. Lão đại mang lên Tây Vũ. Ứng hành trình, người liền đi theo chúng ta đi, ứng hành trình không hài lòng. Vì cái gì? Muốn cho ta cho ngươi cùng Bạch Khởi bán mạng. Từ Thỏ sách nói. Nếu hợp tác rồi tự nhiên là có khó khăn cùng nhau khiêng. Như vậy phân tổ thực công bằng A. Dù sao mặc một tên kia khẳng định sẽ ám chọc chọc bảo hộ Tây Vũ. La Hy hiện ra vài phần không kiên. Nhẫn, muốn dòng dài tới khi nào? Nửa giờ sau tập hợp, dứt lời hắn lập tức giữ chặt Tây Vũ hơi lạnh tay. Đi vào ám sắc sương mù bên trong, Từ Thỏ thúc giục nói. Ứng hành trình còn thất thần làm gì? Liền như vậy muốn đi đương bóng đèn a. Tuy rằng ở Vân Đài cũng có mấy cái người quen cùng tùy tùng. nhưng tâm lý thượng thuộc về độc hành hiệp ứng hành trình rất khó lập tức tiếp thu cái này tiểu đoàn thể, bất đắc dĩ ích lợi cùng mục tiêu nhất trí. Hiện tại cũng là có thể không có lựa chọn nào khác mà nghe theo làm theo, sao lăn lộn hai cái vị diện. La Hy cùng Tây Vũ rốt cuộc có cơ hội một chỗ. Chẳng sợ quanh thân là cùng 18 tầng địa ngục giống nhau đáng sợ hoàn cảnh. Bọn họ cũng có thể tâm tình bình tĩnh, Tây Vũ nghiêng đầu nhìn La Hy. Nghĩ đến không biết còn có thể cùng hắn ở chung bao lâu. Không cấm nghiêm túc hồi nắm hắn bàn tay to, cười nói. Chúng ta kế hoạch còn tính thuận lợi. Này vòng bán kết, thực mau liền phải kết thúc. La Hy rũ mắt. Hết thảy mới vừa bắt đầu, Tây Vũ trầm mặc. Chỉ là cảnh giác mà cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh. Cũng không muốn cho công ty cùng người xem nghe lén đến cái gì bí mật. La Hy muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là nói ra tiếng lòng. Ta phát hiện trong bất chi bất giác. Chú ý ngươi người càng nhiều, Tây Vũ không thèm để ý. Người nói người xem sao? Có lẽ là đã từng nhân khí tích lũy đi. La Hy, ta nói ứng hành trình. Hắn là cái phi thường tự mình phi thường độc lập ra hòa. Nhận đồng suy nghĩ của ngươi làm việc là phi thường không phù hợp lẽ thường, Tây Vũ có chút kinh. Ngạc, như thế nào? Ngươi hoài nghi ứng hành trình có khác âm mưu? Vẫn là đơn thuần ghen. La Hy nhíu mày, âm mưu đến không có khả năng. Hiện tại thế cục không có gì cho hắn thi triển không gian, cho nên thật sự ghen a. Tây Vũ lộ ra cái hiếm thấy ôn nhu tươi cười. Liền tính lại nhiều người thích ta ngươi đều không cần lo lắng. Ta chỉ, hắn tưởng nói ta chỉ thích ngươi, nhưng lại cảm thấy tùy tiện. Bởi vì A Vũ đối với hắn ý nghĩa, trước nay đều không chỉ là thích đơn giản như vậy. La Hy từ Tây Vũ tươi cười thấy được sâu không? Thấy đáy bi thương. Nhưng hắn cũng không thể lý giải, cũng không từ suy đoán, Tây Vũ buông lỏng ra hắn tay. Tính, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nếu ta hơi có chút mị lực cùng kêu gọi lực cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc chúng ta mục tiêu mới là quan trọng nhất, trước tìm tòi bản đồ đi. Đừng bị trần ngàn đèn dành trước, việc đã đến nước này đích xác không nên nhi nữ tình trường. Nhưng La Hy vẫn là thực đột nhiên mà cúi đầu hôn hạ hắn cái trán. Lại hôn qua hắn chóp mũi cùng môi, mới làm trong lòng cái loại này nặng trĩu cảm giác được đến một chút sơ giải. Tây Vũ bật cười. Rốt cuộc làm sao vậy? La Hy nghiêm túc nói. Không có gì, thực hy vọng có thể càng nhiều hiểu biết ngươi. Trên thực tế, từ lúc trước Tây Vũ lựa chọn tin tưởng Lâm Ngọc Trạch, bí quá hóa liều tiến vào vân đài khởi, hắn liền không có xa cầu quá chẳng sợ một giây có thể tái tục tiền duyên. Đối Tây Vũ mà nói duy nhất có ý nghĩa sự chính là nếu cứu vớt không được A Vũ số mệnh, cũng muốn nỗ lực nhiều trợ giúp hắn. Đến nỗi cái khác, hiện tại nhiều lời nửa câu chỉ có thể càng thương tâm mà thôi. Hết chương.